Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Thế giới mộng chung quy do Hầu Tước xây dựng, bởi vậy hắn rất có lợi về mặt địa lợi. Bất quá, mộng tuy rằng xây dựng có thể tùy tâm sở dục, thế nhưng pháp bảo cường lực lại không thể xây dựng ra. Thế giới mộng Hầu Tước xây dựng mô phỏng trường săn bắn. Nhưng phòng ốc thì dày đặc hơn một chút, làn da trên người Hầu Tước đã hoàn toàn khôi phục. Thương tích nhục thân không bao lâu đã khỏi hẳn, thế nhưng, trong cơ thể vẫn còn lưu lại ít sấm sét. Sấm sét này không phải điện năng có thể dùng khoa học vật lý giải thích, mà là một loại lực lượng nhằm vào công kích linh hồn. Nói đến cùng, đây vốn là lực lượng mà Dante cho Diệp Tường. Hôm nay lại bị hắn dùng để giết phụ thân mình, Diệp Tường đương nhiên cũng biết làm như vậy không khỏi có chút không quang minh. Nhưng đây là chiến tranh sinh tử, phải dùng hết mọi thủ đoạn để giành thắng lợi. Với một đối thủ như Hầu Tước, thủ hạ lưu tình chính là tự tìm cái chết. Hầu Tước rất rõ, Diệp Tường đối với hắn cũng sẽ không có nửa điểm nương tay. Dùng hết thủ đoạn, cận chiến, viễn công, vô luận là phương diện nào đều không hề có sơ hở. Mà trong thế giới mộng, rất nhiều hạn chế bị hủy bỏ dẫn tới trên người Diệp Tường không nhìn ra được chỗ yếu hại nào. Còn Hầu Tước, ưu thế của hắn chính là sinh mệnh lực ương ngạnh của Tử Linh Pháp Sư. Nếu đến thời khắc mấu chốt, có thể sử dụng thủ đoạn ngọc thạch câu phần, đánh cược coi ai có thể sốt sót. Thế nhưng nếu thật phải tới một bước ấy, Hầu Tước cũng sẽ bị nguyên khí đại thương. Mà trong bộ điện ảnh này, hắn còn phải xâm nhập vào sâu trong ma cốc. Lúc này, trên người hắn lại hiện lên từng đạo sấm sét, làm cho Hầu Tước cảm giác đau đớn bắt nguồn từ tận linh hồn. Cái này làm hắn phải cắn răng chịu đựng. Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng kêu ra tiếng. Lúc này, gương mặt Hầu Tước lại lần nữa trở thành hình tượng tuấn mỹ vô song. Mà Diệp Tường bị chém đứt một cánh tay, bất quá với hắn mà nói không tính là cái gì. Một tay bị gãy rất nhanh sẽ khôi phục, trận chiến với Hầu Tước cũng rất nhanh tiến tới hiệp thứ hai. Bất quá, hiện tại song phương đều đang rất cẩn thận, chung quy thực lực đồng đều, không thể tùy tiện phân ra thắng bại, cho nên cần lựa chọn thời cơ tốt nhất mới ra tay. Một trận chiến này đã định phải đánh dài lâu, không thể nghi ngờ, điểm bất lợi cho Diệp Tường chính là Hầu Tước làm Tử Linh Pháp Sư. Sinh mệnh lực cực kỳ dai dẳng, cho dù giết hắn, linh hồn vẫn có thể trở về từ minh giới. Nói cách khác, Hầu Tước hoàn toàn có thể lựa chọn lấy tổn thương đổi tổn thương. Cùng Diệp Tường bác mệnh, cũng chính vì thế, Diệp Tường không thể đem Hầu Tước bước đến nước này. Hắn phải vận dụng vô gian nghiệp hòa, đốt cháy linh hồn Hầu Tước, ngay cả nửa điểm cũng không thể lưu lại, bằng không sẽ không còn ý nghĩa. Thế nhưng, nói thì nói như vậy, nhưng Hầu Tước đâu có dễ dàng đối phó như thế. Hắn sao có thể đứng ngốc ở nơi đó cho ngươi tới thiêu? Huống chi linh hồn hắn hoàn toàn có thể rời khỏi nhục thân, tùy ý tái tạo lại cơ thể ở một nơi nào đó trong mộng. Nhục thân hiện tại của Hầu Tước là hắn dựa vào một luồng tàn hồn năm đó lần nữa tái tạo. Nói cách khác, quan trọng nhất là thời khắc thần hồn Hầu Tước ly thể. Diệp Tường cần phải nhanh chóng động thủ, đem linh hồn hắn loại bỏ. Bất quá, Hầu Tước hẳn cũng có đối sách giống hắn. Muốn giết chết Diệp Tường, khẳng định cũng phải xuống tay nhằm vào linh hồn. Đáng tiếc, hắn đối với con bài chưa lật của Hầu Tước hiểu biết rất ít. Như vậy, lúc này, Hầu Tước bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt đất, một con cự thú xông ra. Đế Thính, thần thú thủ hạ của Địa Tạng Vương Bồ Tát trong Tây Du Ký, thời điểm nhục thân của Hầu Tước bị hủy, Đế Thính hoàn toàn có thể dựa vào thần thông, tập trung vào linh hồn Hầu Tước. Đồng thời, Diệp Tường cũng là phái Đế Thính ra để thử sâu cạn Hầu Tước. Chung quy hắn đối với chiến lực của Hầu Tước không hiểu rõ ràng. Cân nhắc thực lực cao thấp, Diệp Tường mới có thể đưa ra kế sách ứng đối. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao? Hầu Tước sao có thể không đoán ra ý nghĩ của Diệp Tường. Thế nhưng chỉ một Đế Thính liền có thể bức ra toàn bộ thực lực của hắn sao? Đôi mắt Đế Thính tập trung vào Hầu Tước, lao thẳng về phía hắn. Hầu Tước nhanh chóng tránh đi, nhảy một cái thật cao, tới trên đầu Đế Thính. Tử thần liêm đao hiện lên trong tay Hầu Tước, chém thẳng về phía cổ cự thú. Tử thần liêm đao tuy không thể chân chính thu gặt sinh mệnh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Một đao này làm Đế Thính lập tức phát ra tiếng gầm gừ, tránh thoát Hầu Tước, kéo giãn cự ly. Thế nhưng, không bao lâu sau, huyết nhục tại gáy Đế Thính không ngừng bong chóc, để lộ ra xương cốt. Hầu Tước ở trước mặt thần thú trong truyền thuyết, không một chút e ngại. Đế Thính lại hung ác vọt tới Hầu Tước. Năm đó, Đế Thính ở trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu sợ tới mức không dám nói ra chân tướng. Nhưng nay thực lực của Hầu Tước không phải Tề Thiên Đại Thánh, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể so sánh. Nói đến cùng, nó vẫn là hạng người mềm nắn rắn buông. Chu Tiên Kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay Hầu Tước, nhanh chóng bổ tới Đế Thính. Chu Tiên Kiếm, trấn giáo chi bảo của Tiệt giáo trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Đế Thính cũng không phải sinh vật kinh lịch qua thời đại hồng hoang. Thế nhưng ngay cả vậy, nó vẫn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố của Chu Tiên Kiếm. Đa số phim kinh dị lấy lực lượng Phật đạo làm chủ, đều có thiết lập khác biệt đối với hồng hoang. Phim kinh dị vì cái gì lại liên quan tới người hồng hoang? Xem, vô hạn khủng bố, thành thói quen, bên trong đó ngay cả Thục Sơn Truyện cũng có thể làm phim kinh dị. Bất quá, cơ bản đều là thay đổi đôi chút chi tiết. Thời đại thượng cổ, khủng bố nhất chính là hồng hoang yêu tộc, Vu tộc, nhân tộc là sau khi kết thúc thời đại hồng hoang, được nhân hoàng Phục Hy dẫn dắt quật khởi. Sau trận chiến Trác Lộc, Si Vu đụng gãy Bất Chu Sơn, Nữ Hoa Bổ Thiên, thậm chí sau này đại chiến Thương Chu Phong Thần, nhân tộc chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối, yêu tộc ngược lại trở thành tồn tại bất nhập lưu. Mà Đế Thính vốn xuất thân yêu tộc, phần đông yêu tộc đều giữ được chút ký ức truyền thừa từ viễn cổ yêu tộc. Nó vốn tâm tư nhanh nhẹn, giỏi biến báo, bằng không năm đó sao có thể phân biệt ra Lục Nhĩ Mi Hầu. Nay nhìn thấy Chu Tiên Kiếm, liền sinh ra cảm giác sợ hãi từ bản năng huyết mạch yêu tộc. Đế Thính nhanh như chớp lẻn vào mặt đất, không dám xuất hiện nữa. Hầu Tước nhìn đoạn kiếm trong tay, càng cảm giác thần kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao thanh kiếm gãy này vừa ra, Đế Thính cũng không dám chống lại, nhất định là có huyền cơ. Mà Diệp Tưởng bên kia, sau khi Đế Thính trở về liền truyền lại cho Diệp Tưởng tin tức cảm ứng đối với Chu Tiên. Đế Thính lần này không vâng mệnh chủ nhân mà tự tiện lui về, tự nhiên cần phải báo lại lý do, bằng không Diệp Tưởng sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vì thế, Đế Thính liền đem ký ức truyền thừa này tiến hành cộng hưởng ý thức với Diệp Tưởng. Diệp Tưởng nhìn thấy được hình ảnh từ ký ức viễn cổ có liên quan tới Chu Tiên Kiếm. Thời đại hồng hoang, bàn cổ nhất khí hóa tam thanh, là Thái Thanh, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh, mà huyết nhục lại hóa thành 12 tổ vu. Hồng hoang yêu tộc có Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Đế Đế Tuấn, Yêu Hậu Hy Hòa sở sinh cho Yêu Đế 10 đứa con. Chính là Tam Túc Kim Ô trở thành 10 Thái Dương. Sau này bị Hậu Nghệ bắn chết 9. Dẫn đến đại chiến Vu Yêu. Hồng hoang là thời đại đại năng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Tại thời đại đó, 12 tổ vu có thể nói là tồn tại như ma thần. Phân biệt là Kim Chi Tổ Vu Nhục Thu, Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang, Thủy Chi Tổ Vu Cộng Công, Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung, Thổ Chi Tổ Vu Hậu Thổ, Phong Chi Tổ Vu Thiên Ngô, Vũ Chi Tổ Vu Huyền Minh, Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương, Điện Chi Tổ Vu Hấp Tư, Không Gian Tổ Vu Đế Giang, Thời Gian Tổ Vu Trúc Cửu Âm, Thời Tiết Tổ Vu Sa Bì Thi. Trong thế giới rạp chiếu phim địa ngục, thiết lập đối với 12 tổ vu cũng tương đối nghiêm cẩn. 12 tổ vu là tồn tại có thể so sánh với địa ngục chi chủ, ma thần chân chính, Tịch Ám Hà cũng là cơ duyên cực kỳ xảo hợp mới lấy được tinh huyết pha tạp không tinh thuần của Trúc Cửu Âm. Thời đại hồng hoang, tổng cộng có tam đại kiếp, Long Hán Sơ Kiếp, Vu Yêu Đại Chiến cùng Phong Thần Chi Chiến. Vu Yêu Đại Chiến, tức là trận chiến giữa 12 tổ vu cùng hồng hoang yêu tộc. Trong trận chiến đó, vu tộc dùng 12 thiên thần ma đại trận, chống lại yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, cuối cùng đồng quy vu tận. Nhân tộc cũng bởi vậy mà quật khởi, vu tộc cũng vì thế mất đi lực tranh bá. Nhân tộc sau khi được Tam Hoàng Ngũ Đế trị thế, bắt đầu hưng thịnh, từ sau đó, trong nhân tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng chế xiển giáo, cùng Thông Thiên Giáo chủ sáng chế tiệt giáo, cùng với Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đạo nhân sáng chế Tây Phương giáo quật khởi. Thái Thượng Lão Quân còn lại sáng lập nhân giáo, trong đó, Chu Tiên chính là đệ nhất sát khí thiên đạo do giáo chủ Thông Thiên Giáo kiềm giữ. Để độ sát kiếp, phần đông thánh nhân sau khi tính ra tương lai thương diệt Chu Hưng, dẫn phát ứng kiếp phong thần đại chiến, rất nhiều yêu tộc cũng bị liên lụy vào phong thần đại chiến. Đối với Chu Tiên, có ký ức rất sâu sắc, Tổ Vu, nhớ rõ Thịch Thám Hà đã từng nói với ta, Diệp Tưởng ý thức được, trong rạp chiếu phim địa ngục tồn tại quá nhiều bí mật. Những phim kinh dị về sau chỉ sợ không chỉ giới hạn ở quỷ hồn nữa, mà liên lụy tới càng nhiều bí ẩn đáng sợ hơn. Nay, ngay cả bóng dáng của nhân vật thần thoại cũng bắt đầu dần hiện lên. Trước kia, đối với phim kinh dị, cực hạn lý giải chỉ vỏn vẹn dừng lại ở hai chữ phim ma. Xem ra cái này chỉ là chê cười. Đối với điện ảnh được phát trên truyền hình, đương nhiên chỉ có quỷ hồn nguyền rủa mới được coi là phim kinh dị. Thế nhưng, đây là thế giới phim kinh dị chân thật à? Phim kinh dị chân thật sao chỉ có thể vỏn vẹn lấy quỷ hồn làm chủ đề khủng bố duy nhất? Chẳng lẽ ngày sau, hắn phải cùng với những tồn tại ngang hàng Tổ Vu, Hồng Hoang yêu tộc, Thiên Đạo Thánh Nhân giao chiến sao? Còn có, mảnh kiếm gãy hầu tước kiềm giữ. Nếu thật sự là Chu Tiên, vậy sao hắn có thể giành được thắng lợi đây? Trong đoạn ký ức truyền thừa kia, vô luận là Tổ Vu, hay là Hồng Hoang yêu tộc, đều là tồn tại vô cùng đáng sợ. Diệp Tưởng cuối cùng quyết định, đi lộ tuyến tu tiên. Vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng phải trở thành tồn tại nắm giữ thế giới này. Không phải vu tộc cũng không phải yêu tộc, mà là nhân tộc, mà Diệp Tưởng kiến thức nhục thân cường hãn của vu tộc, vô thượng thần thông của yêu tộc, liền lựa chọn một con đường cực kỳ khó đi. Pháp thể song tu, không chỉ đơn thuần luyện khí, cũng không chỉ đơn thuần nhục thân thành thánh. Pháp thể song tu, chú định sẽ cường đại hơn sang người đồng cấp, mà cũng chỉ có như vậy mới có thể chống lại sát khí thiên đạo đáng sợ cùng loại như Chu Tiên. Chưa xong còn tiếp, cách chương.